Chương 131, khi hổ cả. Thời gian lại qua một ngày, thu được muốn muốn gia nhập thôn thị tộc càng ngày càng nhiều. Lấy trước mắt thôn quy mô căn bản vốn không đủ nhìn mở rộng, vẫn phải lại mở rộng sẻn dù hạt hỉ ra mạ trên trán che kín mồ hôi, bất quá khắp khuôn mặt là tâm tình vui sướng. Hắn hận không thể mỗi ngày đều tại tạo phong ở, thẳng đến tạo đờ ơ y toàn bộ giới nỉ giả cái này một ngày. Tại chiến tranh trước đó đã nói muốn gia nhập thôn ỉ nụ rủ cả nhất tộc cùng áp dẻm nhất tộc đã đạt tới. Tổ bị dạ mạ, người đi lĩnh bọn hắn ở hạ. Sen dù hạt hỉ dạ mạ thế nhưng là bận bịu không đến, hắn còn phải liều mạng tạo phòng ở vì dung nạp càng nhiều thị tộc, để thôn càng thêm lớn mạnh. Bất quá. Đúng, ban đêm triệu tập một cái các vị tộc trưởng, có cái sự tình muốn nói một chút. Ân đại ca. Là có chuyện gì a? Sẻn rủ tổ bị dạ mạ một mặt dấu chấm hỏi, bởi vì việc này sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ chi cùng mạ đã dạ nói qua. Sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ hiện hiện một vòng thần bí tiếu dung đáp trả, đến tối ngươi sẽ biết. Vâng, tuy có nghi hoặc, nhưng nhìn sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cái dạng này, hắn cu nở dê không có tiếp tục truy vấn, lên tiếng về sau liền bận rộn. Mà sen dù hạt hỉ giả mà hắn tiếp tục hắn nhu cầu danh lợi tạo phòng ở chi thuật ỉ nụ dù cả nhất tộc cùng áp dẻm nhất tộc đã đến, đang nên tiếp chiến tranh trước đó liền đã hữu tâm gia nhập thôn người đã đủ, là thời điểm nên tuyên bố nhận thôn tên cùng hổ cả thí sinh. Thời gian, như là thời gian qua nhanh trôi qua mà qua, lặng yên ở giữa, đã là trạng vạng tối. Trước đó liên minh phòng chỉ huy bị đám người sửa chữa càng thêm hào hoa một điểm, yên nhưng đã trở thành một ngôi lầu. Mà trong lâu, chúng tộc tộc trưởng tề tụ, mới gia nhập ý nụ dù cả, áp dẻm tộc trưởng QNZ gia nhập trong đó. Ba vỗ tay một cái, Senju Hashi ra mạ đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Tốt, hiện tại mọi người đều đủ, ta cái này có một cái nho nhỏ sự tình cùng mọi người nói một chút. Giờ này khắc này, chúng ta thôn đã xây thành, mà tên của thôn ta QNZ cùng mạ đạ giả cùng nhau định xuống dưới, cố nộ hạ. Mọi người có ý kiến gì không có dứt lời, Senju Hashi ra mà nhìn quanh một vòng, gặp cái này cả đám đều không có phản đối. Tên của thôn cái này làm sao đều tốt, bất quá cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, muốn kêu cái gì đều có thể, thích thế nào. Tốt, đã không có có gì nghị, vậy ta nói tiếp kế tiếp sự tình. Đã thôn đã thành lập, vì thống nhất tính, ta cảm thấy trong thôn đến có một cái lãnh tụ, một cái cộng đồng lãnh tụ một trận này dứt lời. Lập tức gây nên trước đó rất là tùy ý một đám tộc trưởng nghiêm túc mà đối đãi, cả đám đều là nhìn chằm chằm sẻn dù hạt hỉ giả mà không thả. Cộng đồng lãnh tụ nói cách khác, các tộc đều nghe lệnh của hắn là tại tộc trưởng phía trên còn có một cái cấp bậc bọn hắn làm sao có thể không coi trọng ngạch cảm nhận được cái này một đám nghiêm túc ánh mắt, sẻn dù hạt hỉ giả mà chần chờ một chút. Ân cái này lãnh tụ, ta cho hắn suy nghĩ một cái xưng hào, gọi là hổ cả có thể sao? Thấy mọi người cái kia nghiêm túc ánh mắt. Senju Hashi giả mạ hỏi đó là một cái cẩn thận từng ly từng tí. Một đám tộc trưởng im lặng. Ai quan tâm ngươi cho lãnh tụ lấy vật gì xưng hào a, là để ý chính là người, là để ý chính là người, là ai tới làm bên trên cái này lãnh tụ? Nếu là mọi người không có có dị nghị vậy cứ như thế định ngạch Senju tộc trưởng. Cái này lãnh tụ xưng hô vấn đề chúng ta là không có ý kiến a. Chúng ta để ý là lãnh tụ. Cái này lãnh tụ là từ ai tới làm? Một bên. Nạ dạ tộc trưởng có chút xấu hổ nói đến. Ngạch sen dù hạt hỉ dạ mạ sâu thở ra một hơi, hắn còn tưởng rằng hắn lấy tên cái này hổ cả xưng hô thật không có phẩm, muốn bị đám người cho đả kích đâu. Trước đó hắn nhưng là chế rêu mạ đạ dạ cổ nổ hạ lấy không có phẩm vị, nhưng là đám người không có có dị nghị. Nhưng đến hổ cả, cái này một ánh mắt của mọi người kém chút bờ gờ cờ hờ không có để sen dù hạt hỉ dạ mạ tinh thần sa sút. Còn tốt. Vẫn còn may không phải là lãnh tụ, ta cùng mạ đạ giả cu nở dê đạt thành chung nhận thức, chúng ta quyết định để ủ chỉ hạ ý dù nạ khi hổ cả, dẫn đầu thôn đi hướng càng quang minh tương lai. Sẻn dù hạt hỉ giả mà nói là trịch địa hưu thanh nói năng có khí phách, ủ chỉ hạ ý dù nạ sở tác sở vi, từ vạch đường sáng đến để hỉ ủ gà nhất tộc gia nhập liên minh, tại là chế định quy tắc phân hóa trong thôn mâu thuẫn, sau đó lại là sườn đông báo cáo thắng lợi. Một loạt chuyện này là để sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tràn đầy lòng tin tưởng sẽ không có người phản bác đề nghị này, nhưng mà ta không đồng ý. Vừa dứt lời dưới trong nháy mắt, lập tức liền có một tiếng phản bác ngữ điệu vang lên. Với lại vang lên cũng không phải là cái nào tộc trưởng mà là đệ đệ của hắn Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ ta cũng không đồng ý một bên, nhìn xem Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ phản bác, Sạ Rủ Tô Bị tộc trưởng cũng là phát ra tiếng. Cái kia ta tùy theo, Sĩ Mù Dạ tộc trưởng cái kia khúm núm thanh âm cu nở dê vang lên. Hắn có chút đung đưa không ngừng, nhìn một chút Sạ Rủ Tô Bị tộc trưởng cùng Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ, lại nhìn Uchiha Izuna. Lúc này, Uchiha Izuna một mặt ngượng bức. Cái gì hổ cả ta tới làm cái kia, các ngươi có thể hay không sớm nói cho ta biết trước một tiếng hắn giờ phút này vẫn còn có chu tờ mộng trạng thái, mà trái lại Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ cùng Sạ Rủ Tô Bị tộc trưởng hai người đều là hung tợn theo dõi hắn. Rất một cắn răng, Sĩ Mù Dạ tộc trưởng mới phát ra tiếng nói, ta cũng không đồng ý ngoại trừ ba người này bên ngoài, cái khác tộc nhân đều là trầm mặc không nói. Quyết định lãnh tụ, đây chính là một chuyện rất nghiêm trọng. Há có thể tùy ý làm ra kết luận, cả đám đều là đang tự hỏi. Tô Bị Dạ Mạ, ngươi đang nháo cái gì đâu? Sẻn Rủ Hạt Hí Dạ Mạ như mày, từ Sẻn Rủ, Uchiha liên minh về sau. Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ một mực biểu hiện rất ngoan ngoãn, rất ưu tú, tìm không ra một điểm tì vết đến. Sẻn Rủ Hạt Hí Dạ Mạ coi là Tô Bị Dạ Mạ là chân chính đã hiểu giấc ngộng của hắn, chân chính nhìn minh bạch sự tình. Hắn hoàn toàn a có ngờ tới cái này vừa ra. Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ trừng trừng nhìn chằm chằm Sẻn Rủ Hạt Hí Dạ Mạ, trên mặt rất là nghiêm túc, gàn từng chữ một, đại ca, thôn lãnh tụ chỉ có ngươi tới làm mới là thích hợp nhất Tô Bị Dạ Mạ, không nên hồ nháo, ý dù nạ hắn mới thật sự là nhân tuyển, ngươi quên sao, ý dù nạ đối thôn là làm ra bao lớn cống hiến. Sẻn Rủ Hạt Hí Dạ Mạ trừng mắt mà chống đỡ. Ngươi quên sao, chúng ta thôn hình thành đều là tại ý dù nạ chỉ dẫn phía dưới mới tạo dựng lên. Đều là có hắn cho chúng ta vạch đường sáng, chúng ta mới có thể đem cái này không thể nào thôn cho tạo dựng lên.